Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, ngồi đợi phe địch trợ giúp. Đệ tam chương, theo Long Bát thực lực tăng trưởng, hắn một khi khí thế ngoại phóng, loại kia cuồng bạo huyết khí tiếng oanh minh, liền có thể để thuế phàm cảnh tu giả không cách nào chống lại. Toàn thân sụi lơ. Giờ phút này, Long Bát khí thế lạnh lẽo, kinh khủng sát ý ở trong hành lang tràn ngập khuấy động. Mọi người ở đây, trừ bỏ Ngô Trung Thu một đoàn người, còn có Lôi Hậu, những người khác tất cả đều có chút chịu đựng không nổi. Run như cầy sấy, sắc mặt có chút tái nhợt, Lôi Hậu trong lòng kinh dị, lạnh cả người đổ mồ hôi chảy xuống, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ đám người, vì sao bỗng nhiên tính tình đại biến? Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem những cái này quy kết làm mấy người quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì, thật đem chính mình trở thành vô địch chi nhân. Nghĩ đến đang tại chạy tới viện quân, hắn nội tâm nở nụ cười lạnh, chờ xem, hiện tại để cho các ngươi phách lối một hồi. Chờ đợi tử vong phủ xuống thời điểm, xem các ngươi còn có thể không như vậy vênh váo tự đắc. Lại có sát ý, Tiềm Long nhẹ nhấm một miếng rượu, một đôi mắt tập trung vào Lôi Hậu, trong đó có kinh khủng dị tượng luân chuyển. Trong lúc mơ hồ, hình như có một đầu chân long ở bay lên, phi thường khiếp người. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười khẽ, cơ hành cuồng đám người bình thường phi thường nghiêm túc. Không nghĩ tới làm lên hí đến, đúng là tia không chút hàm hồ. Hù phải Lôi Hậu sửng sốt một chút, chư vị chí tôn hiểu lầm, lão hủ làm sao dám có sát ý. Lôi Hậu trong lòng cuồng loạn, vội vàng mở miệng, ngay sau đó lại nói, thực không dám giấu giếm. Vài ngày trước quả thật có một chút dị tượng, toàn bộ Nam vực người đều cảm nhận được bình tĩnh. Nhưng lại không người nào biết xảy ra chuyện gì, bởi vì cơ tộc phong tỏa nơi đó, có phải hay không Hóa Long Trì thật xuất hiện, lão hủ cũng chưa từng biết rõ. Lôi Hậu trung thực mở miệng, vì trấn an Nguyệt Trung Thu đám người, hắn không có chút nào giấu giếm nói ra. Nghĩ đến Nguyệt Trung Thu một đoàn người sau đó không lâu cũng sẽ bị đánh giết, Lôi Hậu trong lòng liền nhịn không được cười lạnh. Đối với nguyên một đám người chết mà nói, coi như biết rõ một số bí mật thì có thể làm gì đâu. Thì ra là thế, Lôi Hậu sao không nói sớm, nếu là động thủ có thể sẽ không tốt. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh nói ra, bọn họ đều rất rõ ràng, Lôi Hậu biết nhiều như vậy sự tình đã đúng là không dễ. Bằng hắn thân phận cùng thực lực, không có khả năng tiến vào cơ tộc trung tâm vòng tròn. Dạng này bí ẩn, hắn không sao biết được hiểu cũng là bình thường. Ta, Lôi Hậu im lặng, hận không thể chửi ầm lên. Cả đời này hắn chưa từng dạng này hèn mọn qua. Bất quá, tất cả những thứ này cũng là đáng giá. Chỉ cần hắn trợ giúp cơ tộc cầm xuống Nguyệt Trung Thu đám người, kia liền là một cái công lớn. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý đâu có không đến đạo lý. Tất nhiên ngươi biết rõ cơ tộc phong tỏa tin tức, vậy khẳng định biết rõ cụ thể địa điểm. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên để ly rượu xuống, nhìn thẳng Lôi Hậu, khí thế ép người, một đôi thâm thúy con ngươi như là biển sâu rãnh trời đồng dạng. Bị người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Tương truyền, Hóa Long Trì cũng không có cố định xuất hiện địa điểm. Hắn ra đời linh trí, theo địa mạch mà du tẩu, một khi xuất hiện, nhất định là tìm được liền nó đều công nhận thiên kiêu. Lôi Hậu vội vàng đáp lời, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Chậm chậm thần tiếp tục nói, Nam vực Sơn Thủy có 102 thiên hà, nhưng cũng có hoang vu chi địa. Đi tây phương hướng, có một mênh mông đại mạc, cát vàng địa phương vô biên vô ngần, liên thông tây vực. Cứ nghe, một lần này cơ tộc chính là phong tỏa nơi đó, thậm chí vận dụng thánh khí ở chung quanh càn quét, không người dám tiếp cận nơi đó. Nguyệt Trung Thu đám người liếc nhau, trong lòng đã có dự định, cơ tộc Lao Sư động chúng như thế, vô luận là có hay không thật sự có hóa long trì, đều đáng giá hoài nghi, trong đó tất nhiên là phát sinh khó lường sự tình. Chuyện chỗ này, bọn họ có lẽ liền muốn tiến đến dò xét bên trên tìm tòi. Lôi Hậu thấy mọi người không nói lời nào, lâm vào trong trầm mặc, lúc này mới hơi an tâm một chút, vô tình hay cố ý hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua. Trong lòng có chút sốt ruột, Lôi phủ bên ngoài, giờ phút này tụ tập không ít người. Rất nhiều người đều chờ đợi nhìn Chí Tôn Liên Minh làm sao bị Lôi Hậu đùa chơi chết. Không tốt, các nơi cửa thành đã phong tỏa, chúng ta căn bản là không có cách rời đi. Thỉnh thoảng, có người kinh hoàng xông về, những người này lúc trước bởi vì Nguyệt Trung Thu đám người mà động, bây giờ bị Lôi Hậu để mắt tới, trong lòng biết những ngày tiếp theo sẽ không tốt hơn, dự định rời đi, thế nhưng Lôi Hậu đã sớm chuẩn bị, đã làm cho người giữ nghiêm các nơi. Bình thường có tu giả ra khỏi thành, hết thảy giết chết, sớm có sở liệu, Lôi Hậu loại này tiểu nhân hèn hạ, như thế nào bỏ mặc chúng ta rời đi? Một chút tu giả thở dài, một lần này quả thật là mất tính, bị Nguyệt Trung Thu một đoàn người liên lụy, một số người thậm chí ở giận mắng, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, tụ tập ở Lôi phủ bên ngoài. Nhìn xem Chí Tôn Liên Minh làm sao bại vong, làm sao, xem ra Lôi Hậu còn có khách nhân. Nguyệt Trung Thu liếc qua Lôi Hậu, cười hỏi, không, lúc này sẽ không có người đến. Mọi người yên tâm, Lôi Hậu vội vàng mở miệng, bưng chén rượu lên liền muốn mời rượu. Oanh, trong lúc đó, một đạo sáng chói tấm lụa bao phủ xuống tới, đem cái này Lôi phủ bao trùm. A. Một số người lập tức kêu thảm, vội vàng bay lui ra ngoài. Đây là một loại kinh khủng thần thông, cũng không phải là dị bảo. Keng, thiên khung phía trên, một đạo tiếng đàn vang vọng, chỉ là thanh thúy một tiếng, liền làm thiên khung băng liệt, liền treo trên cao bầu trời mặt trời lớn đều chấn động một cái. Loại tràng diện này dọa người tới cực điểm, đó là một tòa cổ cầm. Hoành trên bầu trời, giống như chín đầu thiên long trấn áp ở nơi đó. Quan sát mà xuống, cực độ khiếp người, đám người toàn thân sụi lơ, trong nội tâm không hiểu hoảng sợ. May mắn, tòa kia cổ cầm chỉ vắt ngang trên bầu trời, cũng không chân chính trấn áp xuống. Bằng không, chỉ là uy thế như vậy liền có thể lĩnh toàn bộ Lôi thành băng tán. Lôi Hậu, người đợi người tới. Không đi ra đón tiếp sao? Nguyệt Trung Thu nhìn cũng không nhìn ra ngoài, chỉ là nhẹ nhấm một miếng rượu ngon, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lôi Hậu. Đến, trung quy là đến, toàn bộ Lôi thành người cơ hồ đều đang kinh hô. Thiên khung phía trên, từng đạo bóng người lần lượt mà đến, tất cả đều đứng thẳng ở trong hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lôi phủ. Bọn họ tất cả đều vô cùng cường đại, ở trong mắt người bình thường, bọn họ như là từng tôn thiên thần từ trên trời giáng xuống. Hơn trăm người, cái này còn không xong, còn đang tăng thêm, toàn thành đều lâm vào trong hỗn loạn, kinh hô liên tục, đây là rung động tính một màn, người bình thường cái đó thấy qua tràng diện như vậy, thuế phàm cảnh cao thủ đều không có tư cách đứng ở trong hư không. Những người kia tất cả đều là tuyệt thế cường giả. Đương nhiên, ở trong đó tuyệt đại đa số người cũng là mặt khác bốn vực quy thuận cơ tộc một chút tuyệt thế cường giả. Những người này hội tụ vào một chỗ, không thể nghi ngờ là cường đại vừa kinh khủng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.